Cát Quẻ, chương 119, là đệ muội ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế được lời đảm bảo của Quý Đức Chính, trái tim này cũng buông xuống, ông ngẩng đầu nhìn Cảnh Vương ở một bên trông mòn con mắt, cầm lấy ngọc tỷ bằng ngọc lam điền có khắc bản long, ấn xuống một cái trên thánh chỉ thôi, dòng tộc phía thê tử không đủ trợ giúp liền không đủ, vậy thất ca nhi sau này làm một vương gia nhàn tản là được. Hoàng đế ấn xong ngọc tỷ lên thánh chỉ, một trái tim treo lơ lửng của nhị hoàng tử rốt cuộc về lại trong ngực. Hắn tâm địa độc ác, hoàn toàn không có ý hối hận, quỳ xuống đất tự mình xin phép. Phụ hoàng, thánh chỉ này không bằng để nhi thần đi tuyên đọc, khiến nhi thần cũng dính chút không khí vui mừng của thất ca nhi. Hoàng đế nhìn xem đỉnh đầu hắn, không lên tiếng. Nhị hoàng tử không dám ngẩng đầu, ánh mắt hoàng đế giống như ngân châm băng lạnh trong thoại bản, từng cây đâm khắp toàn thân, đâm đến Cảnh Vương cảm thấy lưng chính mình đều lạnh lẽo. Chẳng lẽ mọi thứ hắn làm đều bị hoàng thượng biết hết rồi hay sao? Phụ hoàng à, hắn lăn lộn tới lui, tất cả đều là vì thái tử đại ca của hắn. Cũng được, ngươi thúc đẩy hôn sự này, do ngươi đi tuyên đọc cũng tốt, cho lục nương tử có mặt mũi, làm người khác không cần coi nhẹ nàng. Hoàng đế rốt cuộc đem thánh chỉ cuộn lại, giao cho hắn. Nói như thế nào sau này cũng là đệ muội ngươi, đều là người một nhà. Về sau ngươi cũng phải đối đãi với thất đệ ngươi. Vâng, nhi thần tuân chỉ. Nhị hoàng tử đưa hai tay tiếp nhận thánh chỉ, cung kính lên tiếng. Rồi sau đó, hắn thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu. Phụ hoàng, 12 tháng 4 là ngày tốt, không bằng ngày ấy nhi thần liền đi tuyên đọc thánh chỉ. Chuyện này, hắn đương nhiên phải dành mặt mũi cho Quý Lục kia, muốn cho khắp thiên hạ đều biết thất hoàng tử cưới thôn cô hương giã này mới tốt chứ. Cũng được, 12 tháng 4 đúng thật là ngày tốt. Hoàng đế phất tay bảo hắn lui ra, lại nói, Quý Khanh, ngươi trước hết lưu lại. Nhị hoàng tử ra khỏi ngự thư phòng, trong lòng tuy có nghi ngờ nguyên nhân mà Quý Đức Chính lưu lại, nhưng vừa thấy thánh chỉ trên tay, hắn lại vui vẻ cợt nhả. Từ xưa hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, thánh chỉ đã ra, việc hôn nhân này chính là 10 phần 10, hoàng đế hối hận cũng không kịp. Trời cao không khí sảng khoái, tâm tình của Cảnh Vương rất tốt, một đường rầm rì tiểu khúc vui vẻ ra khỏi hoàng cung. Trong ngự thư phòng, hoàng đế nhìn Quý Đức Chính đang quỳ bên dưới, giọng nói có thương tiếc. Quý Khanh, chuyện phủ đệ của thất ca nhi công bộ đã tìm ổn thỏa chưa? Quý Đức Chính, bẩm hoàng thượng, công bộ còn chưa trình lên công văn về phủ đệ của thất hoàng tử. Hoàng đế nói, nếu còn chưa làm thỏa đáng, ngươi liền đi tìm công bộ cùng nhau tham gia đi. Nói như thế nào, hành ca nhi cũng coi như cô gia của quý phủ ngươi, việc này, ngươi bụng làm dạ chịu. Quý thượng thư vừa kinh vừa sợ, cảm thấy thân thể chính mình đã không chịu đựng nổi, toàn bộ lung lay sắp ngã. Thất hoàng tử là cô gia của phủ bọn họ, đây là chính miệng hoàng đế nói ra, ai ra cô gia ruột, một đường ra khỏi hoàng cung, bước chân của quý thượng thư vẫn là lâng lâng như đi trên mây. Kết thân với hoàng gia, việc này thật sự làm ông vừa mừng lại lo, vừa sợ hãi lại kích động. Mừng chính là hoàng gia tôn quý, vừa cưới chính phi, quý phủ cũng có thể gà chó lên trời. Lo chính là hiện giờ mấy vị hoàng tử tranh đấu gay gắt, bầu trời trong triều cũng sắp không yên ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi Quý Lục thành thân với thất hoàng tử, ở trong mắt những người khác quý phủ chính là cùng một phe với thất hoàng tử. Thất hoàng tử, ngọc thô không tì vết, Quý Đức Chính lẩm bẩm mấy chữ này, một tay vén rèm lên, giống to với sa phu. Về phủ, nhanh về phủ, sáng nay, phu nhân ông nói với ông, lão phu nhân có ý muốn kết đôi Lục tỷ nhi và thế tử phủ Ninh Bá. Nếu chuyện này mà thành, quý phủ bọn họ thật đúng là muốn hối hận 10 năm, ôi trời, trong lòng Quý Đức Chính loạn thành một mớ, liên tục thúc giục. Nhanh lên chút, phu nhân của ta ơi, nàng cũng không thể nhanh tay nhanh chân đã định thỏa đáng việc hôn nhân này. Bằng không, phủ chúng ta không chỉ thiếu mất một vương phi, đều phải bị chém đầu. Quý Đức Chính trở về phủ, Trần Thị nghe xong chuyện hoàng đế tự mình tư hôn cho Lục tỷ nhi, cả kinh ngã ngồi trên ghế. Lão gia, chuyện này là thật sao? Vô cùng chính xác, thánh chỉ còn là tự tay ta sao chép? Quý Đức Chính vội vàng hỏi, phu nhân, phủ Ninh Bá bên kia, nàng không phải đã định ra thay Lục tỷ nhi rồi chứ? Trần Thị phục hồi tinh thần, sửa sang lại suy nghĩ, nghĩ rõ trước sau, ngẫm cẩn thận. Lão gia, Trà Chi mới vừa rồi đã tới phủ, nói Mộ Ca Nhi không phản đối chuyện hai hài tử gặp mặt một lần, ta vốn tưởng rằng còn có thể thân càng thêm thân. Hiện giờ, như vậy xem ra, phủ Ninh Bá chúng ta chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt. Tự nhiên phải uyển chuyển cự tuyệt, Ninh Thế Tử và Lục Tỷ Nhi tuổi tác cũng cách nhau quá nhiều. Trên tuổi tác đã không hợp, hai hài tử gặp một lần cũng không thấy được có thể hợp nhãn duyên. Nhưng thánh chỉ này không chừng mấy ngày sau liền sẽ đưa xuống. có điều chuyện này, trước khi thánh chỉ ban xuống, phu nhân cũng không thể truyền ra, thánh chỉ chưa hạ, mọi thứ đều là chưa định rõ. Quý thượng thư lần lượt đem lời dặn dò toàn bộ. Còn nữa, phu nhân Hà thị kia của Tùng Ca Nhi, hoàng thượng vô cùng không thích việc Hà thị trở thành trưởng bối của thất hoàng tử. Việc này, chúng ta cũng muốn cho lão tam xử lý một chút. Trần thị cũng là người hiểu chuyện, ngồi suy nghĩ trong chốc lát, nàng liền nói. Chuyện này, ngày mai ta liền thương lượng cùng với mẫu thân một chút. Chỉ là nếu lại từ chính thê truyền thành thiếp, chỗ tông tộc cũng không dễ dàng giải thích. Quý đức chính nói, không cần truyền nàng ta làm thiếp thất. Chỉ lần lập một phần chứng từ ở trên viết rõ, Lục tỷ nhi không thuộc về Hà thị nuôi dưỡng là được. Trần thị ngẫm nghĩ, gật đầu. Như vậy, nói cách khác, Hà thị không phải mẫu thân chân chính của Quý Lục, thất hoàng tử cũng không cần nhận vị nhạc mẫu này. Mọi người đều đang bôn ba vì chuyện của Quý Vân Lưu, nhưng nàng sau khi từ chính viện trở về, lại rất thích thú ngồi trên giường tiếp tục xem sử sách. Hồng Sảo bưng một chén pudding trứng gà đến, chén trứng vàng tê thơm nồng 10 phần. À, Tô Anh làm ra được pudding này rồi. Quý Vân Lưu cười, từ trên giường bước xuống, ngồi vào bên cạnh bàn. Nàng dùng thìa bạc đào một góc để vào trong miệng. Thơm mịn trơn láng, không tệ, không tệ. Hồng Sảo cười nói, chỉ có cô nương người mới nghĩ ra biện pháp dùng sữa bò và trứng gà nấu cùng nhau. Tô Anh nói chính mình làm đầu bếp nửa đời, còn chưa bao giờ gặp qua cách nấu như vậy. Chỉ là bỏ thêm sữa bò, trứng gà và đường trắng, vậy mà làm ra đồ ngọt trơn mềm như vậy. Quý Vân Lưu chỉ ăn một miếng, buông thìa cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tô Anh làm được pudding này, bảo nàng ấy lại làm nhiều thêm mấy phần, đưa cho mọi người đều nếm thử, mọi người trong viện chúng ta cũng nếm thử. Luận ăn uống, nàng thật sự lành nghề. Luận nấu nướng, nàng cũng là gà mờ. Pudding này, nàng chỉ nói cho Tô Anh nguyên liệu và các bước cơ bản. Nàng ấy có thể làm ra dáng vẻ này, không hổ là đầu bếp xuất từ tiểu lâu lớn trong kinh thành. Trí tuệ của cổ nhân thật là ghê gớm, xem ra cá hầm cà chua, cá hầm ớt của nàng. Cách cũng không xa đâu, năng lực làm việc của Ninh Thạch cao, tốc độ nhanh, chuyện buổi sáng thất hoàng tử phân phó xuống, buổi chiều hắn liền tìm được Đậu Nhiệm bách sĩ tử vào kinh đi thi này rồi. Tan học hắn liền đứng trong thư phòng phủ Quỳnh Vương thấp giọng bẩm báo với Ngọc Hành. Thất gia, Đậu Nhiệm bách này là người Giang Nam Tô Châu, năm nay vừa lúc nhược quán. Tháng 9 năm ngoái liền vào kinh, mua một tòa nhà tam tiến tại ngõ nhỏ Đại Hỷ. Hiện giờ hắn chính là ở nơi đó. Cách chương.